Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 147 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vương Thiếu Gia sửng sốt nói, lập tức nghi ngờ. Sư đoàn đặc cấn thì sao chứ? Cũng không thể tùy tiện giải người đi chứ. Sư đoàn đặc cấn. Vương Quân lặng đi một lúc, lập tức nghi hoặc nói. Sư đoàn đặc cần thì làm sao? Cũng không thể tùy tiện đưa người đi được. Người mà anh ta đang nói chuyện là trưởng ban hậu cần quân khu tỉnh Phùng Đường Lĩnh. Đối với anh ta mà nói, chỉ cần Dượng gọi một cú điện thoại, nói vậy hẳn là có thể làm được chuyện tham gia quân ngũ này. Nhưng không ngờ Dượng lại nói có phiền phức. Ngoài ra, sư đoàn đặc cần anh ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Phùng Đường Lĩnh thở dài một hơi, nói chỗ này cháu không nên trà trộn vào trong, nên đừng có gây phiền phức nữa. Bạn của cháu gọi điện thoại báo cho họ một tiếng đi. Nghe thấy giọng điệu bất đắc dĩ của Dượng, Vương Quân lập tức kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng hiểu được lần này quả thực gặp khó khăn rồi. Xong, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nói Dượng à, vậy cháu liên lạc với cậu một chút có được không? Cậu của anh ta chính là chủ tịch tỉnh Tây Xuyên Yến Sơn Cao. Anh ta nghĩ nếu Dượng của mình không có cách nào, như vậy thì cộng mình với chức chủ tịch tỉnh, nói vậy hẳn là có thể giải quyết được chuyện này. Phùng Đường Lĩnh nói cậu cháu, chuyện này tốt nhất cháu đừng trà trộn vào nữa. Anh ta hiểu rõ rằng chuyện này cho dù có chủ tịch tỉnh Yến Sơn Cao ra mặt, chỉ sợ cũng không giải quyết được chuyện này. Chuyện này khiến cho Vương Quân cảm thấy kinh ngạc. Anh ta cũng hiểu được một chút về tình hình của tỉnh Tây Xuyên. Tuy bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện nắm giữ lấy thế chủ động, nhưng cậu của mình là chủ tịch tỉnh, quyền lực nắm giữ cũng không nhỏ. Bởi vậy, đối với sư đoàn đặc cần này, trong lòng anh ta có đầy sự nghi hoặc rất lớn. Dượng à, rốt cuộc sư đoàn đặc cần này là ai mà ngay cả tìm cậu cháu cũng không được? Vương Quân hỏi. Nhà anh ta làm nghề kinh doanh buôn bán, có mối quan hệ mật thiết với Dượng anh ta. Bởi vậy, trước mặt Dượng, trong lòng anh ta có chút hoài nghi mới trực tiếp hỏi thẳng, cũng không giấu giếm gì. Phùng Đường Lĩnh nói. Cậu cháu cũng không phải là không có cách, nhưng chuyện này rất phức tạp. Sư đoàn đặc cần là bộ đội đặc chủng của quân khu Thục Đô, là một trong 6 bộ đội đặc chủng lớn của cả nước, trực tiếp thuộc bộ tư lệnh quân khu, những người khác căn bản không can thiệp vào được. Vương Quân nghe xong, không kìm được thở dài một hơi, lúc này nói. Đúng rồi, Dượng à. Người lúc trước dẫn đội tới là một đại tá khoảng 30 tuổi. Cháu nói cái gì? Trong điện thoại, Phùng Đường Lĩnh kinh ngạc hỏi. Đại tá khoảng 30 tuổi còn là dẫn đội sư đoàn đặc cần. Rốt cuộc, các cháu đã đụng chạm đến người nào vậy? Sư đoàn đặc cần là bộ đội đặc chủng thuộc quân khu Thục Đô. Những sư trưởng khác chắc chắn là thiếu tướng. Vậy thì đại tá này chắc là cấp phó của sư đoàn đặc cần. Nhưng điều này cũng rất khó nói. Đại tá khoảng 30 tuổi, chỉ sợ toàn quân cũng không nhiều. Bản thân vất vả hơn 20 năm, đến bây giờ cũng mới là đại tướng. Chỉ sợ muốn đổi hai hàng bốn sao thành một ngôi sao, cả đời chắc cũng không có nhiều hy vọng. Trước đại tướng, cơ bản có thể dựa vào kinh nghiệm mà từ từ đi lên. Nhưng đại tá thăng lên thiếu tướng, vậy thì không đơn giản rồi. Thiếu tướng là được bầu cử mà lên, có khả năng cả đời không thăng lên được là điều có thể. Có nhiều sĩ quan trong quân đội, về cơ bản phải nhường nhịn đại tá. Phùng Đường Lĩnh cảm thán trong lòng, lập tức nói nghiêm túc với Vương Quân. Tiểu Quân à, chuyện này cháu có thể rút lui được thì rút lui đi, nhất định không được cố trà trộn vào trong đó đâu đấy. Mau chóng gọi điện thông báo cho cha mẹ người bạn kia của cháu đi, bảo họ nghĩ cách khác đi. Nhưng mà bây giờ họ bị đưa đi rồi. Bây giờ Vương Quân cuối cùng có chút sợ hãi, anh ta cũng lo thay cho mấy người bạn kia. Anh ta không thể nghĩ ra rằng tùy tiện đụng vào một người, không ngờ lại có thực lực mạnh như vậy. Một cuộc điện thoại là gọi ngay được đại tá. Hơn nữa còn là người của bộ đội đặc chủng, khiến bản thân nhanh chóng lâm vào thế nguy. Lo lắng cũng vô dụng. Chú đoán đối phương cũng muốn chút giận thôi. Mấy người bạn đó của cháu cũng đã chịu khổ rồi. Phùng Đường Lĩnh an ủi nói. Vương Quân buồn bực tắt điện thoại. Thầm nghĩ lần này thật sự đúng là gặp phải phiền phức lớn rồi. May mà lúc đó mình không xông lên phía trước. Nếu không, bây giờ mình cũng bị những quân sĩ đáng ghét kia đưa đi rồi. Lúc này, Cục trưởng Bàng cũng nhận điện thoại. Anh ta tiến lên phía trước nói với Vương Quân. Vương Quân, những người này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Vương Quân ngẫm nghĩ một chút, vẫn đem thân phận của đám người kia ra nói cho cục trưởng Bàng. Bảo anh ta sau khi liên lạc với cấp trên tạo áp lực cho bộ đội. Đồng thời, người nhà của mấy người bạn của mình cũng cùng nghĩ cách. Như vậy, nỗ lực nhiều phương diện, chắc chắn hiệu quả đạt được sẽ rất lớn. Nghe xong lời của Vương Quân, sắc mặt của cục trưởng Bàng thay đổi một cách rất khó coi. Tuy anh ta không hiểu rõ lắm chuyện của quân đội, nhưng anh ta có nghe đến bộ đội đặc chủng của quân khu thuộc đô, lại còn liên tưởng đến người dẫn đội đến lúc trước, không ngờ là một đại tá. Trong lòng của anh ta có một cảm giác muốn khóc. Bây giờ, Vương Quân gọi điện thoại, sắc mặt cũng khó coi. E là anh ta cũng không có cách nào. Chuyện này chắc là không dễ làm, đến lúc đó chỉ sợ bản thân mình bị dính liên lụy. Bây giờ, Vương Quân cũng không để ý đến cục trưởng Bàng nữa. Anh ta đi sang một bên, gọi điện thoại, bắt đầu thông báo cho cha mẹ của những người bị đưa đi. Ba người bị mang đi, trong đó có một người là Tạ Trác Vĩ, là con trai của Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Tạ Á Băng. Một người tên Tất Bác Bình, là con trai của Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tất Thần Vĩ. Ngoài ra, tên mập kia tên Đào Gia Huy, trong nhà làm nghề kinh doanh bất động sản, có rất nhiều tiền. Mấy người họ bị những người lính kia đưa đi, trong nhà chắc chắn rất lo lắng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ cầu cứu ở nhiều nơi. Nói vậy, nhanh chóng có thể được cứu ra. Vương Quân vừa gọi điện thoại xong, lập tức khiến cho những gia đình kia bị rối loạn. Con trai bị lính đưa đi, chuyện này chắc chắn không vì thế mà bắt đầu vội vàng gọi điện thoại đặt quan hệ, đi khắp nơi tìm người. Đến đây, Tiểu Đông, uống một chai nước đã rồi hãy nói. Lữ Trung Nguyên đưa cho Hàn Đông một chai rượu rồi nói. Còn Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối lại cùng hát với nhau ở đó. Hiện tại, họ đang ở trong KTV. Theo lời của Lữ Trung Nguyên, ca hát là chuyện của con gái, còn các đại gia thì nên uống rượu. Đối với chuyện này, Hàn Đông cũng đành chịu. Dù sao, bây giờ quan hệ không giống nhau. Lữ Trung Nguyên là anh vợ, anh ta muốn uống rượu, bản thân cũng đành phải chiều theo thôi. Lữ Nhạc đi đến bên Hàn Đông rồi ngồi xuống, trách Lữ Trung Nguyên. Anh cả, tiểu lượng Hàn Đông không cao, các anh uống ít thôi. Hàn Đông cười nói. Không sao đâu, để anh tiếp anh Trung Nguyên vài ly. Trên thực tế, tiểu lượng bây giờ của Hàn Đông so với lúc trước đã khá hơn rất nhiều rồi. Trước đây, ba người uống tổng cộng hết một chai rượu đỏ, hắn không xảy ra chuyện gì cả. Hơn nữa, đồ uống bây giờ lại là bia, vậy thì càng không có việc gì. Hai người nhanh chóng uống mấy chai. Lúc này, Lữ Trung Nguyên hỏi. Tiểu Đông, ba người kia tính sao đây? Hàn Đông cười nói. Thôi bỏ đi, dạy cho bọn họ một bài học là được rồi, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Lúc này liền kể lại sự việc một lượt. Lữ Nhạc ở bên cạnh bĩu môi nói, những người như vậy thì phải xử lý cho tốt. Hàn Đông cũng biết vì sao Lữ Nhạc lại tức giận như vậy, chủ yếu là người này vừa xông lên đã ra tay với cô. Hơn nữa, chuyện này bản thân nó chính là do bản thân anh ta sai trước tiền. Với những người có gia thế thân phận giống như Lữ Nhạc, không đi ức hiếp người khác đã là được rồi. Bây giờ có người chủ động trêu chọc, vậy thì đương nhiên phải đánh trả lại một cách mạnh mẽ rồi. Mấy người kia cũng không may một chút. Đến lúc đó, nhà họ chắc chắn sẽ tìm đến, dạy cho bọn họ một bài học rồi thả ra đi. Hàn Đông nói, người thân của mấy người này chắc chắn là có thế lực. Chuyện này nếu như làm to quá, cũng không cần thiết. Dù sao, bản thân chỉ là một chuyện, không cần thiết phải tính toán quá nhiều. Lữ Trung Nguyên cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đáng lo ngại cả. Không gây phiền phức gì cho em đâu. Mặc kệ anh ta có quan hệ gì, mấy người kia nếu dám trêu chọc em gái mình, không liên quan đến anh ta sao được. Nếu anh ta đã nói như vậy, Hàn Đông cũng không còn lời gì để nói. Hàn Đông cũng tin Lữ Trung Nguyên biết chừng mực. Ở KTV chơi được đến 10 giờ, mấy người đi ra ngoài ăn đồ nướng, lại uống không ít rượu. Sau khi đưa đám người của Hàn Đông về đến nhà khách, Lữ Trung Nguyên lúc này mới quay trở về. Buổi sáng hôm sau, 9 giờ Hàn Đông mới tỉnh dậy, xong không bị đau đầu. Lúc đi đến phòng khách, liền nhìn thấy Lữ Nhạc đang ngồi ở đó xem TV. Nhìn thấy Hàn Đông đi ra, liền cười hỏi. Anh tỉnh rồi à? Có đau đầu không? Không sao, em dậy từ khi nào vậy? Hàn Đông cười hỏi. Em có thói quen dậy sớm rồi. Lữ Nhạc nói. Cô ngồi ở chỗ đó, phần trên người khá thẳng tắp, trong tư thế ngồi rất tào nhã, lại mang theo chút phong cách mạnh mẽ, khiến cho cả phòng khách có nhiều hơn vài phần sức sống. Hàn Đông rửa mặt xong, liền đi vào trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Lữ Nhạc. Ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô, Hàn Đông chỉ cảm thấy tươi tỉnh hơn. Trên TV đang phát một chương trình cán bộ công chức, đối với Hàn Đông thì có chút nhàm chán, nhưng Lữ Nhạc lại thấy rất thú vị. Từ khía cạnh này mà nói, khuôn mặt của cô có độ cong tuyệt đẹp, cặp lông mi dài hơi cong cong, nhẹ nhàng chớp chớp, chiếc mũi hơi hếch lên, đôi môi đỏ mọng giống như một trái dâu tây vậy, khiến cho người ta say đắm lòng người. Anh không thích xem cái này à? Lúc này Lữ Nhạc quay đầu lại. Có cần đổi kênh khác không? Anh thích xem cái gì? Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Anh thích ngắm em. Lữ Nhạc hơi đỏ mặt, cặp lông mi dài chớp xuống một chút, lập tức hạ giọng nói. Vậy thì cứ tiếp tục ngắm đi, sau đó quay đầu lại xem TV tiếp. Âm thanh của cô vừa rồi rất thấp, nếu không phải là thính giác của Hàn Đông rất tốt thì sẽ không nghe thấy được. Nhìn khuôn mặt hơi đỏ ửng của cô, bộ dạng xấu hổ rất đáng yêu, trong lòng Hàn Đông không kìm được rung động, liền đưa tay ra, nắm lấy một tay của cô. Tay của Lữ Nhạc hơi cứng nhắc, xong nhanh chóng trở lại bình thường. Hàn Đông nắm lấy tay cô, cảm thấy bàn tay đó mềm mại, khiến cho người ta cảm thấy nếu nắm quá chặt thì sẽ làm hỏng vậy. Lúc cúi đầu xuống nhìn, ngón tay của cô thon dài, trắng hồng, móng tay cũng mang màu đỏ, lộ ra màu đỏ ở bên trong phần màu trắng, trong suốt như ngọc. Hàn Đông không kìm được, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng Lữ Nhạc khẽ run lên, tần suất trước mắt của lông mí cũng nhanh lên vài phần. Hàn Đông vuốt ve tay của cô, khiến lòng cô không tự chủ việc rung động. Trên thực tế, lúc đầu mới quen Hàn Đông, từ tận đáy lòng Lữ Nhạc cảm thấy Hàn Đông rất giỏi, nhưng lúc đó chỉ xem Hàn Đông là anh trai. Sau đó, tiếp xúc nhiều, Lữ Nhạc cảm thấy nếu bản thân sau này có thể lấy được một người giống như Hàn Đông thì đó cũng là một kết quả không tồi. Chỉ là lúc này cô cũng biết Hàn Đông và Kiều San San rất yêu nhau. Hơn nữa, xem ý của Hàn Đông cũng là cư xử với mình như một người em gái vậy. Vì thế, tuy rằng trong lòng cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có biểu hiện gì ở bên ngoài. Nhưng tình hình sau đó bỗng nhiên lại có sự chuyển biến mạnh mẽ. Không ngờ Hàn Lão lại để ý đến mình, muốn mình trở thành cháu dâu của ông. Lúc đầu mẹ cô nói ra ý này, trong lòng Lữ Nhạc rất tán thành, sau đó đính hôn. Chuyện của hai người coi là đã định xong. Ngoài sự vui mừng ở trong lòng, cô cũng đang từ từ thích ứng thân phận mới. Tuy bây giờ hai người đã đính hôn với nhau, nhưng trên thực tế hai người cũng chưa có hành động gì quá thân thiết cả. Giống như việc Hàn Đông đang nắm lấy tay của cô rồi vuốt ve lúc này, trước đây là chuyện chưa từng có. Trong phòng khách thật tĩnh lặng, Hàn Đông ngồi sát cạnh Lữ Nhạc, hai người thậm chí đều có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của đối phương. Nhìn thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn của Lữ Nhạc, Hàn Đông không kìm được sát lại gần cô, hôn lên gương mặt trắng nõn kia một cái. Khắp người Lữ Nhạc run lên, khuôn mặt lập tức đỏ lên giống như được phủ lên một tầng máu đào vậy. Hàn Đông thấy vậy, trong lòng càng rung động hơn, không kìm được đưa tay ra ôm lấy cô, cúi đầu hôn vào môi cô. À! Lúc này Tiêu Bối Bối ngáp dài rồi mở cửa ra, nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng đó ở trong phòng khách, sững sốt một lúc, lập tức đưa hai tay ra che lấy mặt mình, cười nói. Em không nhìn thấy cái gì đâu nhé, hai người cứ tiếp tục đi. Khuôn mặt của Lữ Nhạc càng đỏ ửng hơn, cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Hàn Đông, nói với Tiêu Bối Bối. Bối Bối, em mau đi rửa mặt đi, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn sáng thôi, sau đó còn đi đến Tân Châu nữa. Có phải là em xuất hiện không đúng lúc, phải không? Tiêu Bối Bối mở hé hai ngón tay, lộ ra một đôi mắt sáng như sao, không che giấu được sự hài hước. Hàn Đông tức giận cười nói. Biết rồi mà em còn không biết xấu hổ khi nói như vậy sao? Tiểu Bối Bối vừa nghe xong, lập tức buông tay ra, bĩu môi nói. Có vợ rồi thì không cần đến cô em gái này nữa phải không? Đúng là trọng sắc khinh bạn. Nói xong, cô kéo theo đôi dép lê rồi đi rửa mặt. Cô ý làm ra vẻ không vui, phát ra âm thanh lộc cộc. Thấy Tiểu Bối Bối đi vào trong nhà vệ sinh, Hàn Đông cười nói với Lữ Nhạc. Chúng ta tiếp tục nào. Lữ Nhạc thản nhiên cười nói. Anh không sợ làm hư trẻ con à? Ha ha ha. Hàn Đông không nhịn được cười phá lên. Không ngờ cô bé này lại có khiếu hài hước như vậy. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên. Mở ra xem là một số điện thoại lạ, vừa không phải là số điện thoại di động, cũng không phải là số điện thoại bàn. Chần chừ một lúc, Lữ Nhạc đã liếc xong số điện thoại đó, nói: "Là số điện thoại của anh cả gọi đến." Hàn Đông liền đứng lên, nói: "Anh Trung Nguyên à, sớm như vậy?" Lữ Trung Nguyên cười ha ha, nói: "Hàn Đông, mấy người kia bị bắt một đêm, đằng sau họ đều có chút thế lực, trong đó có một người là con trai của phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tạ Á Băng, cậu thấy có vấn đề gì không?" Anh ta biết trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc là người của nhà họ Hàn, bởi vậy lo lắng làm hại đến người của mình nên mới đặc biệt hỏi vậy. Nhưng Hàn Đông vừa nghe đến lại thấy vui. Lúc đầu bản thân mình còn ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Tạ Á Băng cũng không biết đã gây cho mình những khó chịu gì. Bây giờ con trai của ông ta lại chọc giận mình, đúng là cha nào con ấy. "Có vấn đề gì chứ? Dù sao tất cả đều dựa vào trình tự bình thường để xử lý. Trung Nguyên, anh xem rồi làm là được rồi. Dù sao chỉ cần không làm quá là được rồi." Tuy Hàn Đông không nói rõ cái gì, nhưng Lữ Trung Nguyên đã hiểu được ý của Hàn Đông, cười nói: "Anh hiểu rồi, anh sẽ chăm sóc bọn họ thật chu đáo. Ha ha ha, hai người chơi vui vẻ nhé. Có thời gian thì qua đây tìm anh uống rượu, gọi số điện thoại này là được rồi. Đây là số điện thoại bí mật." Tắt điện thoại, Hàn Đông liền lưu số điện thoại kia vào. Thầm nghĩ có Lữ Trung Nguyên, sau này mình có chuyện gì cũng sẽ dễ làm hơn ở thuộc đô. Đợi Tiêu Bối Bối rửa mặt xong, ba người xuống lầu, ăn bữa sáng mà khách sạn chuẩn bị miễn phí. Sau đó, Hàn Đông liền lái xe đi Tân Châu. Trên đường đi, Hàn Đông giới thiệu cho Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối biết một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tân Châu. Điều này khiến cho hai cô gái tràn đầy sự kỳ vọng. Đi được hơn một giờ đồng hồ, Lữ Nhạc nhẹ nhàng nói: "Hàn Đông, anh nghỉ một lát đi, để em lái thay anh một đoạn." Trong lòng Hàn Đông cảm thấy ấm áp, cười nói: "Không sao, anh không mệt." Lữ Nhạc kiên trì nói: "Thay phiên nhau lái đi, sẽ thoải mái hơn một chút." "Vậy thì được." Hàn Đông nói, lập tức dừng xe lại, hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Tiêu Bối Bối cười nói ở phía sau: "Ôi da, thật khó chịu." Hàn Đông quay đầu lại cười nói: "Trẻ con thì biết cái gì." Tiêu Bối Bối bĩu môi nói: "Em không còn nhỏ nữa rồi." Sau đó cô lại thở dài, nói: "Ôi, mình cảm thấy bây giờ mình là cái bóng đèn lớn, sớm biết thế này mình đã không đi theo rồi." Hàn Đông cười hà hà, nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Nhạc hơi đỏ ửng, cảm thấy rất vui vẻ. Kỹ thuật lái xe của Lữ Nhạc so với Hàn Đông còn tốt hơn rất nhiều. Trong lúc lái xe, xe đi rất ổn định, người ngồi ở trong cũng rất thoải mái. Chiếc xe tiến vào trong nội thành thành phố Tân Châu đã hơn 11 giờ rồi. Ba người tìm đến một nhà hàng cá sông đặc sản để ăn cơm trưa ở huyện Hoa Bình. Khoảng 1 giờ 30 liền đi đến thành phố Tân Châu, Hàn Đông trực tiếp lái xe. Căn nhà mà Hàn Đông ở rất rộng rãi. Hơn nữa, Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối không phải là người ngoài, bởi vậy Hàn Đông cũng không sắp xếp cho họ ở ngoài. "Anh Đông à, anh sống một mình ở một nơi rộng thế này, thật là xa xỉ." Tiểu Bối Bối đi dạo một vòng quanh khu nhà rồi cảm thán nói. Hàn Đông cười nói: "Anh không ở thì cũng không có ai đến đây ở đâu." Trên thực tế, những lời hắn nói cũng không hoàn toàn đúng. Căn phòng ở phía sau, trên thực tế, vốn chính là nơi để cho lãnh đạo ở. Tuy những lãnh đạo này đều có nhà ở khu thành ủy, nhưng ở bên ngoài có căn nhà như thế này, vậy thì cũng là để cho họ có cần gì thì cũng thuận tiện một chút. Nghỉ ngơi một lúc, với yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Bối Bối, Hàn Đông liền dẫn hai người họ ra ngoài dạo phố. Hàn Đông đến thành phố Tân Châu cũng chỉ có vài tháng, nhưng đặc biệt thời gian đi ra ngoài dạo phố lại không nhiều, cũng vừa lúc đi ra ngoài để quan sát tình hình của người dân. Đến khu phố buôn bán sầm uất nhất, Tiêu Bối Bối và Lỡ Nhạc mỗi người kéo lấy cánh tay của Hàn Đông đi trong đám người, khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy ngưỡng mộ vì sự may mắn của Hàn Đông. Trong lòng Hàn Đông cười khổ một trận, hắn là phó chủ tịch thành phố. Tuy rằng Tiêu Bối Bối và Lỡ Nhạc đều là người thân, nhưng nếu như để cho người khác nhận ra hắn cũng là chuyện xấu hổ. Dù sao, đường đường là một phó chủ tịch thành phố lại để cho hai cô gái kéo tay một cách công khai đi dạo phố, chắc chắn sẽ khiến cho người ta không tự chủ mà nghĩ ra một vài liên tưởng. May mắn thay, Hàn Đông chỉ là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, không phải là lãnh đạo quan trọng trong thành phố. Bởi vậy, cơ hội trên TV cũng không nhiều. Cho dù có lên TV, phân cảnh quay về mình cũng không nhiều. bởi vậy những người dân bình thường chắc là cũng sẽ không biết đến hắn. Tuy nhiên, điều mà Hàn Đồng không biết là hắn vẫn bị một người quen trông thấy. Người này chính là cục trưởng cục công an Hứa Kiến Thế, đang đưa người tình đến một phòng trà để uống trà. Căn phòng đó vừa lúc ở tầng 2. Lúc anh ta đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy Hàn Đồng đang dẫn hai người đẹp đi ra từ một cửa hàng quần áo. Lúc đó anh ta ngẩn ra một lúc, lập tức mừng thầm trong lòng, liền đưa điện thoại ra, gọi điện thoại, sau đó bảo với người tình rằng có chuyện gấp, lập tức đi xuống lầu, đi theo dõi từ phía xa. Không lâu sau, có hai thanh niên tóc dài đuổi đến, thông qua liên lạc bằng điện thoại đã tìm ra được Hứa Kiến Thế. Trong đó, trong tay của một người đàn ông còn cầm camera. Hứa Kiến Thế chỉ Hàn Đồng cho hai người kia biết, sau đó thận trọng dặn dò họ một lượt. Người đàn ông cầm camera liền vỗ ngực nói: "Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ chụp hình bọn họ thật rõ nét." Hứa Kiến Thế gật gật đầu nói: "Chụp thật nhiều tấm vào, đặc biệt là những cảnh thân mật đấy, không được phép bỏ qua, chú ý không được để bị phát hiện ra, làm tốt chuyện này không thiếu phần của các anh đâu." "Đại ca cứ yên tâm, chúng em nhất định sẽ làm tốt chuyện này." Hai người đàn ông nói một cách chắc chắn. Nhìn thấy bọn họ đi về phía trước một cách vui vẻ, khuôn mặt Hứa Kiến Thế nở một nụ cười thâm hiểm. Trong lòng anh ta tràn đầy sự oán giận với Hàn Đồng. Để trả đũa lại Hàn Đồng, anh ta luôn chờ đợi cơ hội. Chỉ là Hàn Đồng dường như không có chút sơ hở nào. Điều này khiến anh ta không biết làm sao cả. Hôm nay nhìn thấy Hàn Đồng kéo theo hai người đẹp đi dạo phố, điều này khiến cho anh ta cảm thấy vui mừng tột độ, cảm thấy đây là cơ hội tốt để trả đũa Hàn Đồng. Theo lý mà nói, Hàn Đồng vẫn chưa kết hôn, bên cạnh có người đẹp cũng là điều rất bình thường. Cho dù là mang theo hai người đẹp đi cùng thì đó cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng ở một phương diện khác, là lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng thời dẫn theo hai người đẹp đi dạo phố, điều này có chút gì đó không ổn. Ít nhất tội danh sống một cuộc sống sa đọa cũng được đấy. "Đợi đến khi anh chụp đến tay, ông đây xem mày còn kiêu ngạo thế nào nữa." Hứa Kiến Thế nghĩ một cách tức giận. Tuy anh ta không có cách gì với Hàn Đồng, nhưng chỉ cần có được những bức ảnh này đưa cho lãnh đạo có liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, thành ủy, đồng thời cũng gửi cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh mấy tấm, đến lúc đó sẽ có người đối phó với anh ta. Nếu như bức ảnh càng ướt át hơn, vậy thì hiệu quả càng tốt. Hàn Đồng dẫn theo Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối đi dạo phố, đương nhiên không biết Hứa Kiến Thế đang âm thầm phái người đi chụp trộm mình. Hôm nay là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, đâu đâu cũng là biển người. Bởi vậy, Hàn Đồng cũng không chú ý đến, thỉnh thoảng có người đưa camera ra để chụp mình. Con gái mà đi mua sắm thì mất rất nhiều thời gian. Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối vừa đi dạo, vừa nói chuyện một cách vui vẻ. Thử quần áo cũng phải để cho Hàn Đồng nhận xét. Dưới sự thúc giục của Tiểu Bối Bối, Lữ Nhạc cũng mua một chiếc váy. Hàn Đồng rất mong chờ xem hình dáng của cô ấy lúc mặc váy sẽ thế nào. Đi dạo phố cả buổi chiều, chân của Hàn Đồng đều đã đau nhức, nhưng Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối lại không cảm thấy gì. Điều này khiến cho Hàn Đồng đành phải cảm thán rằng phụ nữ quả nhiên là động vật kỳ lạ do ông trời tạo ra. Bình thường nhìn dáng vẻ khá yếu đuối, nhưng một khi mua sắm thì còn khỏe hơn rất nhiều so với đại đa số đàn ông. Lúc ăn cơm tối, Hàn Đông nhận được cuộc điện thoại của Lữ Trung Nguyên nói với Hàn Đông rằng đã thả mấy người kia ra rồi. Xong, người nhà của ba người họ còn đưa ra 300 ngàn bảo Hàn Đông nói số tài khoản ngân hàng cho anh ta để còn chuyển tiền vào. Hàn Đông không nhịn được, cười nói: "Số tiền này tôi giữ lại làm gì chứ? Anh cứ giữ lấy đi." Ngẫm lại việc mấy người kia bị dọa nạt một trận như vậy, chỉ sợ trong lòng rất khó chịu, nhưng họ chắc chắn không có cách nào với Lữ Trung Nguyên. Sau khi Lữ Trung Nguyên đưa họ đi, muốn tìm một lý do gì đó để gây khó dễ, thực ra rất đơn giản. Dù sao, sư đoàn đặc cần chính là chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt. Điều quan trọng hơn là, trong nhà của những người này chắc chắn cũng không muốn làm to chuyện. Vì vậy, đem tiền đưa cho họ để giải quyết mọi chuyện là điều mong muốn nhất. Lữ Trung Nguyên cũng không khách sáo, cười nói: "Em không cần cũng được. Đúng lúc cần dùng số tiền này để cải thiện bữa ăn của sư đoàn. Ha ha ha ha." Trên thực tế, Lữ Trung Nguyên sau khi đưa mấy người kia đi, đặc biệt liên lạc với sư đoàn trưởng của sư đoàn đặc cần đương nhiên biết thân phận của Lữ Trung Nguyên. Hơn nữa, Lữ Trung Nguyên cũng chỉ là làm khó một chút ba người kia thôi, cũng không có ý muốn làm to chuyện. Bởi vậy, liền phối hợp một chút, nên Hàn Đồng không muốn 300 ngàn này. bản thân anh ta cũng sẽ không độc chiếm. Đối với Lữ Trung Nguyên mà nói, tiền căn bản không quan trọng, đem ra cho tập thể cùng dùng là sự lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, 300 ngàn đấy, anh Đông thật hào phóng, không ngờ lại không cần. Sau khi nghe Hàn Đông kể hết sự tình, Tiêu Bối Bối cười nói. Hàn Đông nói, anh cần số tiền đó để làm gì cơ chứ? Trên thực tế, tiền lương của Hàn Đông tuy không cao lắm, hơn nữa cũng không tham ô, nhưng với thân phận chức vị của hắn bây giờ, những chỗ cần bản thân hắn tiêu tiền không nhiều, cầm số tiền đó cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, tuy Hàn Đông đã có một khoảng thời gian không đi kiểm tra thẻ ngân hàng của mình, nhưng anh cũng tin thẻ của mình ít nhất cũng phải có đến mấy chục vạn, đều là tiền hoa hồng mà cô ruột dựa vào cổ phần của bản thân có được trong tập đoàn thông tin Đông Thăng chia cho hắn. Hai năm gần đây, việc kinh doanh của tập đoàn thông tin Đông Thăng phát triển nhanh chóng, đã phát triển thành một công ty tiêu thụ chế tạo máy tính đứng đầu cả nước, phân bố các chi nhánh trên đại đa số các tỉnh, thành phố khắp cả nước, quy mô lớn hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Ngoài ra, máy tính do tập đoàn Đông Thăng sản xuất ra đã tạo dựng được một danh tiếng nhất định. Tuy thời gian máy tính Đông Thăng xuất hiện chưa được bao lâu, nhưng bây giờ đã phát triển trở thành thương hiệu ngang ngửa với máy tính Lenovo. Hơn nữa, Hàn Đông tin rằng máy tính Đông Thăng sớm muộn gì cũng sẽ phát triển thành một nhãn hiệu máy tính đứng đầu, không chỉ trong nước mà còn vươn ra cả thế giới nữa. Mỗi lần Hàn Đông gọi điện thoại cho cô ruột Hàn Tuệ Linh, đều sẽ bàn bạc một chút với em gái về quan niệm kinh doanh và ý tưởng kinh doanh mà mình biết. Điều này khiến cho Hàn Tuệ Linh rất kinh ngạc với đầu óc của Hàn Đông, luôn cảm thán Hàn Đông quả thực là một thiên tài kinh doanh. Có được những kinh nghiệm quản lý kinh doanh tiên tiến mà Hàn Đông truyền thụ cho đời sau. Hơn nữa, với mối quan hệ của nhà họ Hàn, vì thế tập đoàn thông tin Đông Thăng có thể nói là phát triển nhanh chóng. Cùng với quy mô công ty, sự mở rộng thực lực, tiền hoa hồng mà Hàn Đông nhận được đương nhiên cũng không ít. Trước Tết, Hàn Đông đã kiểm tra qua thẻ ngân hàng một lần, trong tài khoản có hơn 60 vạn. Hơn nữa, theo lời cô nói, đây chỉ là một phần trong số tiền hoa hồng nhận được, chủ yếu là lo số tiền mặt của Hàn Đông quá nhiều, dẫn đến những phiền phức không cần thiết, nên đem một phần đưa cho mẹ của Hàn Đông, Dương Ngọc Trần giữ. Tình cảnh này, nếu như Hàn Đông muốn tiêu tiền, thì lúc nào cũng có thể đến đó lấy được, cho dù có 2 triệu cũng không thành vấn đề. Xong, đối với Hàn Đông mà nói, tiền đủ dùng là được rồi, nhiều rồi thì cũng có ý nghĩa thực tế gì, để ở đó chính là một chuỗi con số mà thôi. Anh Đông, tối nay chơi gì đây? Tiểu Bối Bối cười mỉm nói. Hàn Đông hỏi ngược lại. Các em đã được đi mua sắm cả chiều nay rồi, không mệt sao? Nếu không thì về sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi. Tiểu Bối Bối nói. Đi mua sắm thì mệt sao được? Lần này chúng em đặc biệt đến đây chơi, sao lại có thể ở trong phòng được chứ? Chị dâu, chị thấy em nói có đúng không? Lữ Nhạc đưa tay nhéo mũi của Tiểu Bối Bối nói. Em làm sao có thể sai được chứ? Tiểu Bối Bối quay người tránh tay của Lữ Nhạc, nói với giọng bất mãn. Chị dâu, sao chị lại học theo anh Đông thế? Không được phép chạm vào mũi của em. Em không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Hàn Đông khẽ mỉm cười. Tiêu Bối Bối thật xinh đẹp, dáng vẻ tinh nghịch nhí nhảnh, lúc nói chuyện lại thích nhăn mũi lại, khiến cho người khác không kìm được muốn đưa tay ra chạm vào cái mũi đấy. Chắc là Lữ Nhạc cũng là vì sau khi nhìn thấy thói quen này của bản thân mới làm theo như vậy theo bản năng. Khuôn mặt của Lữ Nhạc hơi ửng đỏ, nói: mũi của em dễ thương quá. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên, dở ra thì đó là cuộc gọi của chú Chính. Bật lên nghe thì nghe thấy chú Chính nói: thưa lãnh đạo, anh đang bận gì vậy? Ra ngoài đi hát đi, tiểu viên đến rồi, chúng tôi chuẩn bị đi ảo mộng thành đây, chỉ có hai chúng tôi thôi. Hàn Đông nói: chờ một chút, tôi hỏi lại đã rồi nói sau. Lập tức, Hàn Đông liền hỏi ý kiến của Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối. Sau khi được sự đồng ý của họ, liền nói với chú Chính: được thôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng qua đó, anh đến đó trước đặt phòng đi. Chú Chính ngạc nhiên hỏi: còn có ai nữa sao? Hàn Đông nhìn Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối, nói: bạn gái và em họ của tôi. Ồ, tôi biết rồi, vậy tôi đi đặt phòng tốt nhất cho. Chú Chính vội vàng nói. Anh ta cũng biết tình hình của Hàn Đông, vậy thì người đi cùng Hàn Đông và em họ đến hẳn là bạn gái chính thức của Hàn Đông rồi. Vậy thì đều là nhân vật có gia thế lớn mạnh rồi, anh ta đương nhiên không dám sơ suất. Tắt điện thoại, Hàn Đông lái xe đưa Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối đến ảo mộng thành. Sau khi đỗ xe xong, liền gọi điện cho chú Chính, hỏi được vị trí của phòng, lập tức liền đi lên lầu. Điều mà Hàn Đồng không để ý đến là lúc Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối mỗi người cầm lấy tay của hắn kéo đi, trước cửa Ảo Mộng Thành có một chiếc xe tải đỗ lại ở đó, có người đã cầm máy ảnh lên rồi chụp lại hình ảnh đó. Đến phòng mà chủ chính nói, thấy hai người con gái mà Hàn Đồng dẫn đến đều là những người đẹp như tiên nữ, Viên Thanh Yến tỏ ra ngạc nhiên. Lúc trước chủ chính đã nói thân phận của hai người này cho cô biết, đương nhiên cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy bạn gái và em họ của Hàn Đồng thực sự quá xinh đẹp, bản thân mình đứng trước hai người họ quả thực là có một cảm giác xấu hổ. Song Viên Thanh Yến là người rất thông minh, nhanh chóng bắt chuyện với Lữ Nhạc, Tiêu Bối Bối, nhiệt tình chọn bài hát cho họ giống như bà chủ vậy. Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối cũng khá ôn hòa trước mặt chủ chính và Viên Thanh Yến. Họ biết rằng nếu Hàn Đồng đã dẫn họ đến đây, vậy thì quan hệ với hai người này chắc chắn rất mật thiết. Đương nhiên, họ sẽ không gây ra chuyện gì không tốt cả. Huống hồ, họ vốn không phải là loại con gái có ý muốn dựa vào thân thế của mình để khoe khoang. Chiều này, tuy Lữ Nhạc mua một chiếc váy nhưng không thử, bây giờ mặc lên vẫn là đồng phục quân đội. Viên Thanh Yến nói chuyện với cô, liền hỏi về cuộc sống ở trong quân đội. Lãnh đạo, tôi kính anh một ly. Chú chính rót hai ly rượu đỏ, đưa cho Hàn Đông rồi nói. Uống rượu xong, Hàn Đông liền hỏi. Anh và Viên Thanh Yến định khi nào thì tổ chức đám cưới đây? Chú chính cười hà hà nói. Cái này chúng tôi còn đang bàn bạc. Viên Thanh Yến ở bên cạnh nghe thấy hai người họ nói chuyện, lúc này cười nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, đến lúc đó anh phải làm người chứng hôn cho chúng tôi đấy. Về vấn đề này, cô còn thoáng hơn so với Chu Chính. Hàn Đông cười nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ cho hai người một cái bao lì xì thật lớn. Vậy tôi phải cảm ơn Phó Chủ tịch thành phố Hàn trước rồi. Viên Thanh Yến mặt mày rạng rỡ nói. Qua đó kính Hàn Đông một ly, sau đó lại uống rượu với Lữ Nhạc. Từ miệng của chú chính, cô biết được thân phận của Hàn Đồng không phải là nhỏ. Tuy bây giờ còn trẻ tuổi, nhưng đã là lãnh đạo thành ủy rồi. Nhưng những thành tựu trong tương lai sẽ càng lớn. Đối với việc chú chính có thể đi theo Hàn Đồng, cô cũng cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên hy vọng thông qua các phương thức để thiết lập mối quan hệ với Hàn Đồng. Lúc này, Tiểu Bối Bối đang hát, giọng của cô trong trẻo, uyển chuyển dễ nghe, tựa như tiên nhạc từ trên 9 tầng mây bay xuống vậy. Tiếng ngân du dương thật say đắm lòng người. Hát xong một bài, mọi người đều không kìm được vỗ tay. Sau đó, Lữ Nhạc cũng đi hát một bài. Tiếng hát của cô thanh nhã thoát tục, không có chút dấu vết nào của bầu không khí nhân gian cả, khiến người nghe cảm thấy tâm hồn của mình giống như được thanh tịnh vài phần vậy. Nghe xong bài hát của hai người, sau này tôi không dám mở miệng ca hát nữa rồi. Viên Thanh Yến nói với giọng điệu hơi khoa trương. Trên thực tế, cô cũng khá là tự tin với tiếng hát của mình. Tuy sau khi nghe tiếng hát của Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối xong, cô biết bản thân mình không thể so sánh được với họ, nhưng cũng không đến mức quá kém cỏi. Sau đó, cô liền hát một bài hát với tất cả tấm lòng mình, hát cũng rất hay. Hàn Đông giơ ly lên rồi chạm ly với chú chính, cười nói. Khi họ hát, chúng ta uống rượu, đúng là sự hưởng thụ không tồi. Ha ha ha, đúng vậy, cơ hội như vậy thật là khó kiếm. Chú chính nói. Anh ta nói như vậy là sự thật. Dù sao, những người có thể nghe thấy Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối cùng hát e là không có nhiều. Cốc cốc, cốc. Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chú chính nhíu mày, sau đó đi ra mở cửa. Bên ngoài có mấy viên cảnh sát. Người đứng đầu chính là phó đồn trưởng đồn công an Thành Quan. Anh ta vừa bắt đầu làm ra vẻ quang minh chính đại. Nhưng lúc nhìn thấy chú chính, lập tức cả người run lên. Vốn chiếc thắt lưng rất thẳng, nhanh chóng gấp khúc đi rất nhiều. Cục trưởng Chu, anh cũng ở đây hát sao? Thật ngại quá, tôi đã gõ nhầm cửa rồi. Phó đồn trưởng kia rất biết cách che giấu. Trên thực tế, anh ta đã nhận được cuộc điện thoại tố cáo nói ở trong phòng nào có người mua dâm, vì vậy liền dẫn người qua đây kiểm tra. Anh ta cũng biết đằng sau Ảo Mộng Thành có rất nhiều thế lực lớn che đỡ, bởi vậy cũng không dám chống khua chiêng, chỉ là dẫn người đến phòng mà cuộc điện thoại kia tố cáo. Chỉ là không ngờ, người ra mở cửa lại là Cục trưởng Công an Chu Chính. Chu Chính là người của văn phòng tỉnh xuống đây, trong sự biến động về nhân sự lúc này, đã tiếp nhận thuận lợi chức vụ Cục trưởng Cục Công an, trở thành người đứng đầu Cục Công an quận Cao Bằng. Hơn nữa, mọi người đều nói, anh ta có mối quan hệ rất tốt với Phó Chủ tịch thành phố Hàn trong thành phố. Lần này, anh ta có thể mạnh mẽ tiếp nhận chức vụ Cục trưởng Công an, đó là một ví dụ, những người trong cục đều sợ anh ta. Nhìn thấy dáng vẻ giải quyết công việc của mấy viên cảnh sát này, Chu Chính liền cau mày, nói: "Các anh đến đây làm gì vậy?" Cục trưởng hỏi, vậy thì phó đồn trưởng kia đương nhiên không dám không trả lời. Đồng thời anh ta cũng biết, nếu như bản thân nói dối, rất có khả năng sẽ bị vạch trần, vậy thì kết cục sẽ càng khó nói hơn. Nhưng nếu như nói thật, e là Chu Chính cũng sẽ rất không vui. Trong khoảng thời gian ngắn, phó đồn trưởng kia rất khó xử, chỉ cười trừ mà không biết nói thế nào. Chu Chính biết có vấn đề, mặt trầm xuống hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Nhìn thấy Chu Chính sắc mặt khó coi, phó đồn trưởng kia lo lắng, cắn răng nói: "Cục trưởng Chu, tối nay là tới phiên chúng tôi trực ban, nhận được cuộc điện thoại báo rằng có người mua dâm, vì vậy..." "Đồ vô dụng!" Chu Chính giận dữ mắng. Xong, nhanh chóng anh ta liền phản ứng lại, chuyện này e là không đơn giản như vậy, liền hỏi: "Anh đã làm rõ mọi chuyện chưa? Phòng mà đối phương nói là phòng nào?" Phó đồn trưởng ngẩng đầu, nhìn lên tên của căn phòng một lúc, xác nhận nói: "Đúng vậy, người tố cáo nói rất rõ, chính là phòng này. Thưa cục trưởng, thật ngại quá, chúng tôi cũng không..." Chu Chính khoát tay, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, đây là chức trách của anh, song đối phương rõ ràng là vu cáo. Anh quay về điều tra xem cuộc điện thoại này là do ai gọi." "Vâng, nếu không còn việc gì nữa, vậy thì chúng tôi đi đây." Phó đồn trưởng kia vừa nghe Chu Chính không có ý muốn truy cứu nữa, lập tức cảm thấy thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nghĩ thầm, quay về kiểm tra người gọi điện thoại, nhất định phải xử lý anh ta một trận. Không ngờ còn đưa mình đụng đến họng của cục trưởng. Nếu không phải là cục trưởng tâm trạng tốt, bản thân chẳng phải là nguy rồi hay sao? Chu Chính ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tiếng nghi ngờ, trầm giọng nói: "Chờ một chút." Khi phó đồn trưởng kia muốn rời đi, nghe thấy lời của Chu Chính, lập tức cả người run lên, quay người lại, sắc mặt giống như sắp khóc vậy. "Đi đến phòng đó xem họ là những người nào, làm gì?" Chu Chính chỉ vào căn phòng đối diện nói. Lúc anh ta vừa ngẩng đầu lên, cửa của căn phòng đó liền mở ra một kẽ hở. Khuôn mặt của một người đàn ông đúng lúc nhìn qua bên này, thấy Chu Chính nhìn qua đây, anh ta liền nhanh chóng đóng cửa lại. Chính vì như vậy, Chu Chính mới nghi ngờ, bởi vậy quyết định để phó sở trưởng kia dẫn người đi hỏi một chút. Anh ta không biết người tố cáo này rốt cuộc là nhằm vào mình hay là Hàn Đông. Song đối với anh ta mà nói, tính khả năng của người tố cáo nhằm vào Hàn Đông là rất cao. Dù sao, bản thân là cục trưởng công an quận Cao Bằng, tố cáo đến đồn công an dưới quyền phòng công an quận Cao Bằng để điều tra cũng không có tác dụng gì. Chuyện này đề cập đến Hàn Đông, Chu Chính đương nhiên không dễ gì bỏ qua. Vâng, tâm trạng lo lắng của phó đồn trưởng lại trở nên nhẹ nhõm. Chỉ cần cục trưởng không phải nhằm vào mình là được rồi. Cốc cốc, phó đồn trưởng mang theo mấy viên cảnh sát ra sức gõ cửa phòng bên kia. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, hai người đàn ông tóc dài ngồi trong phòng. Nhìn thấy cảnh sát đi vào, trên khuôn mặt hai người lập tức hiện lên nét sợ hãi. "Có chuyện gì à?" Một người đàn ông tóc dài đứng lên nói. Phó đồn trưởng cảnh sát lạnh lùng nói: "Kiểm tra thường lệ, lấy chứng minh thư ra đây." "Cảnh quan, chúng tôi ra ngoài đi hát, ở đâu ra mà lúc nào cũng mang chứng minh thư theo người đâu?" Người đàn ông tóc dài còn lại cười cợt nhà nói. Chu Chính đứng nhìn lạnh lùng, rõ ràng trên người hai người đàn ông tóc dài này toát ra vẻ côn đồ, hẳn là loại người vô tích sự trong xã hội. Nhưng sao bọn chúng lại móc nối với Hàn Đông được? Dựa vào trực giác, anh ta cảm thấy hai tên này chắc có liên quan đến cú điện thoại tố giác Hàn Đông. Hơn nữa, khi nãy hai tên này có vẻ hoảng sợ, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đã bị sự nhạy bén của Chu Chính nắm bắt được. "Không có chứng minh thư, vậy đi về với chúng tôi." Giọng phó đồn trưởng trầm trầm. "Lão đại, không phải chứ, chúng em chỉ đi hát, cũng không phạm tội gì, tại sao lại bắt chúng em đi?" Một tên tóc dài nói. Tên tóc dài còn lại trợn mắt nói: "Cảnh sát cũng không được bắt người tùy tiện chứ." "Tôi muốn tố cáo." Hai tên tóc dài mỗi người một câu, khiến phó đồn trưởng rất khó xử. Dù sao, cảnh sát bắt người cũng được, nhưng ít ra phải có cớ mới được. Hai tên đó rõ ràng là dân địa phương, nếu như chỉ vì không mang theo chứng minh thư theo người mà bắt về, quả thật khó mà ăn nói. Chu Chính liền ra hiệu cho phó đồn trưởng bỏ qua chuyện này. Mấy viên cảnh sát đành thả hai tên đàn ông cười cợt nhà, sau đó liền đi ra ngoài. "Cho người theo sát hai tên kia, xem bọn chúng làm gì, nếu có cơ hội thì bắt về đồn hỏi chuyện." Chu Chính trầm mặt dặn dò. Sự việc có liên quan đến Hàn Đông, cho dù chỉ là bước đầu nghi ngờ, Chu Chính cũng phải điều tra đến cùng. Cục trưởng, không biết cụ thể phải điều tra những gì? Phó đồn trưởng lấy hết dũng khí hỏi. Ông ta đến bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc Chu Chính vì chuyện gì. Chu Chính lạnh lùng cười. Tôi nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến cuộc điện thoại tố giác. Anh theo dõi bọn chúng, làm rõ mục đích của bọn chúng là gì. Xin cục trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Phó đồn trưởng vừa nghe, lập tức trong lòng có một niềm vui bất ngờ. Chu Chính đã giao việc này cho mình, nếu như việc này làm tốt, nói không chừng Chu Chính mà hài lòng thì sẽ đổi cho mình đến nơi khác làm đồn trưởng. Cái này cũng rất có khả năng. Phó đồn trưởng gật đầu nói. Đi thôi. Ngay lúc này, ở trong phòng, hai tên tóc dài như chút được gánh nặng vừa gọi điện tố cáo quả thật là do một trong hai người ở bên dưới dùng điện thoại công cộng gọi. Hơn nữa, bọn chúng còn mang theo camera. Vốn là muốn sau khi cảnh sát đến sẽ chụp được vài bức ảnh hay ho. Cuối cùng, không ngờ mấy viên cảnh sát hoàn toàn không vào bên trong cửa, ngược lại lại tìm vào đến đây, làm chúng sợ đến mức phải giấu ngay xuống dưới sofa. Tuy nhiên, mấy tên cảnh sát không hề lục soát. Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy Chu Chính quay lại, Hàn Đông hỏi một cách nghi hoặc. Chu Chính ngẫm nghĩ một chút, xem ra phải nói qua về tình huống thật một chút. Em thấy việc này có gì không bình thường, đã cho cấp dưới đi điều tra rồi. Hàn Đông cũng không hiểu rốt cuộc là kẻ nào đang đứng đằng sau âm mưu này. Có điều, bản thân cũng không có điểm yếu nào để kẻ khác nắm. Chỉ là đến để hát hò mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là có kẻ giở trò đằng sau, hắn cũng muốn làm rõ. Bởi vậy, để Chu Chính cho người đi điều tra chuyện này. Chuyện này đối với hắn mà nói, chỉ như một khúc nhạc đệm mà thôi. Theo sau, mấy người hát đến 10 giờ, sau đó cùng đi ra ngoài ăn đêm. Ngày hôm sau là ngày mùng 2 tháng 5, Hàn Đông lái xe đưa Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối đi Trúc Hải chơi. Trúc Hải là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thành phố Tân Châu. Hễ là người lạ đến, cơ bản đều sẽ muốn đến Trúc Hải chơi một phen. Ngày mùng 3 tháng 5, Hàn Đông đưa các cô đi chơi Thạch Hải và những nơi khác. Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối đi chơi vô cùng vui. Mùng 4 tháng 5 là phải đi làm rồi. Hắn nói với Tả Nhất Sơn một tiếng, sau đó tiếp tục đưa Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối đi chơi. Dù sao, chỉ trong phạm vi của thành phố Tân Châu cũng coi như là xem xét dân tình. Công việc mặc dù rất quan trọng, nhưng trong cuộc sống có những thứ phải quan tâm một chút. Mẹ nó, thằng đấy cuối cùng là lai lịch thế nào chứ? Phương Quân, Tạ Trác Vĩ, Tất Bác Bình, Đào Gia Uy đang ngồi ăn cơm, nói đến chuyện lúc trước là mấy người lại bực tức. Tên mập Đào Gia Huy tức giận nói, thằng cha đó thật độc ác, chân tôi vẫn còn đang đau đây. Tạ Trác Vĩ, Tất Bác Bình vẫn đang âm thầm thở dài, nghĩ lại có chút sợ hãi, đồng thời đối với thân thủ của Hàn Đồng cũng có chút kinh hãi. Khi đó, bọn chúng còn nghĩ là chân chúng bị gãy rồi cơ, nhưng sau khi đến bệnh viện thì chỉ bị trạch mà thôi. Tuy nhiên, hiện giờ khớp vẫn còn sưng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Ba người bọn chúng trả 300.000 tệ đều là do nhà Đào Gia Duy trả. Tuy bị thiệt hại nặng, nhưng đến bây giờ bọn chúng vẫn không biết thân phận của đối phương như nào, bởi thế cảm thấy cực kỳ uất ức. Thù này không trả thì tôi không thể nuốt được cục tức này. Tạ Trác Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Đào Gia Duy nói, tôi đã nhớ được biển số của hai chiếc xe đó, đến lúc đó sẽ gọi điện nhờ bạn điều tra, nhất định sẽ biết được thân phận của hắn ta. Tạ Trác Vĩ đập bàn nói, thế thì tốt, chỉ cần có đầu mối nhất định sẽ điều tra ra nó. Biển số xe của nó là gì, để tôi cho người của tôi đi điều tra. Đào Gia Duy trong lòng đã nhớ rất rõ biển số xe của Hàn Đông. Người trong nhà họ đều làm trong quan trường, nói cho họ biết nhờ người đi điều tra nhất định có thể nhanh chóng tìm ra được. Vương Quân lạnh lùng theo dõi tất cả. Dù lần này y không bị ăn đòn, cũng không bị bắt đến doanh trại, nhưng mấy người kia đều là bạn của y. Hơn nữa, lại còn bị bắt đi trước mặt y, khiến y cảm thấy vô cùng mất mặt, nên trong lòng y hận Hàn Đông vô cùng. Hắn nghĩ nhất định phải tìm cơ hội xử lý hắn. Thằng đó ở thành phố Tân Châu, vậy thì sẽ nghĩ cách để người ở Tân Châu giúp đỡ xử hắn. Nhất định sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù cho Hàn Đông có chút tiền, thân thủ cũng khá, nhưng nếu cơ quan chính phủ muốn xử lý một người, dù kẻ đó có lợi hại nữa, thì cơ bản là không có cách nào chống lại. Hàn Đông vẫn không biết mấy tên kia đang nghĩ kế đối phó mình. Có điều, dù hắn có biết thì cũng sẽ cười nhạt. Mấy tên đó cậy nhà có chút điều kiện, đến người bình thường cũng còn kém. Đối với hắn mà nói, những tên kia chỉ có chút ăn chơi trác táng, cậy điều kiện gia đình mà tác quái, bắt nạt những người bình thường, chưa bản thân chúng làm gì có bản lĩnh mấy. Chơi suốt hai ngày, Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối đang nghỉ ngơi ở nhà nửa ngày, mà Hàn Đông thì đang tranh thủ đến văn phòng xử lý chút chuyện công vụ. Thời gian nghỉ cũng không có chuyện gì xảy ra, công vụ của ngày hôm nay cũng làm từng bước. Chỉ cần không họp là hắn có thể nhanh chóng giải quyết xong việc. Ngày mùng 6 cũng là thứ bảy, bắt đầu từ hôm nay, cả nước bắt đầu thực hành chế độ 5 ngày công tác, cho nên thứ bảy cũng không cần đi làm. Có điều, Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối phải về rồi, hắn lái xe đưa họ ra sân bay Thục Đô, nhìn máy bay bay lên không trung, hắn cảm giác như mình cũng bị mang đi theo vậy. Những ngày này, hắn ở cùng Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối rất vui vẻ, hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Lữ Nhạc cũng thân thiết hơn vài phần. Đương nhiên, trong mấy ngày này, chơi như vậy khiến hắn có chút mệt. Hắn đi cùng Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối bừng bừng hứng khởi. Họ không mệt, nhưng hắn thì đi đến lưng đau, chân thì chuột rút. Cho nên, ngày Chủ nhật, hắn không đi ra ngoài mà ở lại nhà nghỉ ngơi cả buổi. Đồng thời, Hàn Đông cũng phải suy nghĩ cho bước kế tiếp của kế hoạch công tác. Cho đến bây giờ, Hàn Đông đã rất quen thuộc với thành phố Tân Châu từ trên xuống dưới rồi, nên hắn cảm thấy là lúc nên bắt đầu công việc rồi. Về bàn thảo kinh doanh thành thị mà Tàn Nhất Sơn đưa cho Hàn Đông, hắn rất nghiêm túc xem xét. Tiếp theo, phải từng bước phát triển tiếp. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông xuống giường với tinh thần phấn chấn, xuống tầng tới cửa hàng ăn uống để ăn sáng. Mọi người ở nhà khách đều đã biết được thân phận lãnh đạo của hắn, nên đã chuẩn bị riêng cho hắn một phòng ăn mà bình thường đều không sử dụng cho bên ngoài. Hơn nữa, mỗi tháng Hàn Đông trả mỗi lần 5.000 tệ tiền ăn, so với số thức ăn đó thì giá cả rẻ đến 10 phần. Hắn cũng không so đo gì, dù sao cũng coi như một loại ẩn hình phúc lợi của việc làm quan đi. Ăn xong bữa sáng ra, Vu Đại Lực đã lái xe ngồi đợi sẵn bên ngoài. Tàn Nhất Sơn vừa nhìn thấy hắn đi ra, liền nhanh chóng đi lên trước mở cửa xe. Từ tòa nhà đến trụ sở cơ quan chưa đến một cây số, xe chỉ đi vài phút đã đến nơi. Vốn dĩ hắn định mỗi ngày đều đi bộ đi làm, nhưng như vậy chỉ làm cho người ta cảm giác như mình đang làm trò, nên Hàn Đông không nói ra. Gần lúc tan tầm buổi trưa, điện thoại của văn phòng Hàn Đông vang lên. Nhấc máy, liền nghe thấy bên trong một giọng trầm thấp vang lên. Đồng chí Hàn Đông phải không? Tôi là Uông Kỳ Tài, Ủy ban Kỷ luật. Hàn Đông sửng sốt. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài tại sao bỗng dưng lại gọi cho mình? Dù Uông Kỳ Tài là người của hắn, nhưng anh ta và Hàn Đông bình thường cũng chẳng bao giờ liên lạc cả. Chào chủ nhiệm Uông, anh có việc gì chỉ bảo? Hàn Đông mỉm cười hỏi. Uông Kỳ Tài nói. Cũng không có gì, chỉ là gọi điện để biết tình hình thôi. Ngày lễ mùng 1 tháng 5 anh không đi đâu chơi à? Hàn Đông thấy nao nao, trong lòng rất kinh ngạc. Uông Kỳ Tài là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, anh ta chắc không gọi điện để nói chuyện phiếm. Vậy rốt cuộc là vì cái gì nhỉ? Chủ nhiệm Uông, ngày lễ mùng 1 tháng 5, vị hôn thê và em họ của tôi đến Tân Châu chơi. Tôi cùng các cô ấy đi dạo chơi. Hàn Đông thấy cuộc điện thoại của Uông Kỳ Tài có chút dị thường. Đối với vấn đề của hắn, hắn cũng không có gì giấu giếm. Tất cả đều là ăn ngay nói thật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 147 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.